Trộm không gian, chương 34, nhân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong tất cả chuẩn bị, Eric nhảy xuống tường thành đi tới tháp chuông gần đó. Hắn phải đi thông báo toàn thành cư dân chuẩn bị sơ tán chạy trốn. Mấy trăm ngàn cỡ lớn thú triều thường phải có 1-20 ngàn ma thú đi chung. Cho dù tập hợp tất cả lá bài tẩy của mình, hắn cũng không tự tin có thể đỡ được. Cong, cong, cong, tiếng chuông ai oán dồn dập vang lên. Bình tĩnh tòa thành như ngủ say cô nương bị đánh thức. Nhà khả đến điện sáng choang bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. 200 ngàn bình dân như ong vỡ tổ sắp xếp chuẩn bị trốn ra khỏi nơi mình sinh sống. Tiếng la ó, tiếng khóc than, tiếng hò hét chửi rùa. Cả tòa thành hỗn loạn không chịu nổi. Làm cư dân thành biên thùy tiếp giáp Gobi rừng rậm, bọn họ đã có chuẩn bị trước điều này. Hàng năm thú triều sẽ luôn luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Các bình dân có hoang mang, có lo ngại, có chết lặng. Nhưng không một ai dừng lại, ai cũng sợ chết, ai cũng muốn là người đầu tiên đi ra khỏi thành. Từ khi Lua lên làm thành chủ, xin thành đã hỗn loạn, hiện tại nó còn đục ngầu một màu đen. Đen ở nhân tâm, có rất nhiều kẻ liều mạng nhân cơ hội đốt giết cướp hiếp đâu đâu cũng có. Bầu trời lờ mờ chướng khí mù mịt, nhân tính lúc này được khắc họa rõ nét nhất. Bọn ác ôn này không dám mang vũ khí tiến lên cùng với thú triều liều mạng, lại chỉ biết lấy vũ khí chỉ vào đồng tộc mình. Lần yếu sợ mạnh, rác rưởi. Nếu là ngày bình thường Eric bắt gặp chuyện này, hắn sẽ để thủ hạ mang bọn ác ôn này đi một vòng đấu thú trường. Nếu như số may không chết thì lần thứ hai, lần thứ ba là chết chắc rồi. Nhưng bây giờ Eric mặc kệ, hắn không có thời gian quan tâm bọn hắn. Bước nhanh về phía ngoài tường thành nơi binh lính tụ tập bày trận, hắn đi tới bên cạnh Ethan. Thế nào? Hắn hỏi, Ethan cười sang sảng chỉ đám binh lính đang tất bật bố trí nói. Thống lĩnh, lũ nhóc con này không có đứa nào sợ chết. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Eric, hắn mới từ từ giảm nhỏ âm lượng không tự tin nói. Thật ra chúng cũng sợ chết, nhưng chúng còn sợ thứ khác hơn sợ chết. Thống lĩnh, Eric nhìn đám binh lính có nhỏ tuổi hơn, có bằng, có lớn hơn, nhưng hầu hết là khuôn mặt trẻ tuổi đang vô cùng phấn khởi đi chịu chết lòng chĩu nặng. Hắn thầm than ai muốn đi chịu chết a, bên trong thành lũ ác ôn hoành hành, còn bên ngoài thành anh hùng lấy hết can đảm giữ vững an bình. Cách một bức tường là hai thế giới khác nhau, từ nhẫn không gian lấy ra hai bình rượu vứt một bình cho Ethan. Cả hai không nói gì nhìn về phía xa xa uống rượu. 15 phút trôi qua, khi mà thú triều đã đến sát khô cạm bẫy, đi đầu là các loại dã thú. Thân hình thon dài báo săn, đầu mang lông bờm sư tử, nhỏ gọn linh hoạt mèo rừng, cho đến thân thể to lớn rắn chắn tê giác voi, bộ lông dày như gấu Bắc Cực tinh tinh, hàm răng chìa ra ngoài cá sấu chó. Từng đôi mắt đỏ lòm như màu máu điên cuồng xông vào một khu vực dài 500 mét cạm bẫy chịu chết. Lúc này Eric mới đứng dậy, Ethan cũng dậy theo. Ethan hỏi, thống lĩnh, chúng ta sẽ chiến thắng sao? Nhìn đôi mắt mong đợi từ Ethan, Eric hơi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng khẳng định. Sẽ, được rồi thống lĩnh, chúng ta chiến thắng là được rồi. Hắn biết đây là thống lĩnh đang an ủi hắn, nhưng vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mấy năm nay chỉ huy thành phòng quân, thống lĩnh chưa bao giờ nói dối. Chỉ mong lần này cũng như vậy. Nhìn đằng xa đang điên cuồng lao nhanh đám dã thú, Ethan rút vũ khí quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đành lòng phụ ta của mình, Eric cười đùa tí từng hô to. Ethan, nhớ còn sống sót, nếu ngươi chết rồi Sara ta thay ngươi nuôi. Thống lĩnh, lão tử sẽ còn sống trở về, không đến phần ngươi lo. Ethan cũng không quay đầu lại, phất phất tay hô. Eric cười cười rồi bắt đầu thu liễm tinh thần. Từ trong linh hồn kêu gọi ra bản mệnh vũ khí bắt cho ba con thú cưng. Lại từ trong nhẫn lấy ra ma trượng, Eric bắt đầu niệm chú làm phép. Thế giới này hắn đã sắp lên cấp thứ 5 đại địa pháp sư, cho nên phép thuật cấp thấp hắn có thể thuấn phát. Sở dĩ niệm chú là đang sử dụng một loại phép thuật cao cấp nào đó. Eric bắt đầu niệm, từng âm tiết khó hiểu theo cổ họng hắn phát ra, xung quanh ngàn mét hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố từ từ tụ tập lại. Một cái phễu hình tròn từ phong và hỏa hiện ra, không khí nóng bỏng bắt đầu thiêu đốt xung quanh. Đợi đến lúc tinh thần hao hết gần một nửa, phép thuật đã hình thành. Eric hô lớn, Tornado Fire, một cột lốc xoáy lửa với bán kính hơn 20 mét bay vào trung tâm đàn thú dữ tiến lên tàn sát bừa bãi. Nhìn hiệu quả tạm ổn, Eric dừng lại bắt đầu chăm chú chiến trường đề phòng. Nhiệm vụ chính của hắn là điều khiển quân đội và phòng ngừa cao cấp ma thú trở lên. Nếu không phải cổ vũ tinh thần cho binh lính của mình, hắn cũng lười làm phép thuật cỡ lớn, rất hao phí tinh thần. Hiệu quả đúng là nhìn thấy được, các binh lính gieo hò ầm ĩ, tinh thần và khí thế như cầu vồng. quay trở lại 15 phút trước khi Anna và Íp rời đi. Anna thì về hướng đấu thú tràng, không giống mọi ngày náo nhiệt ra ra vào vào các quý tộc và thương nhân. Nó lúc này giống thành xin tương đối thanh lãnh vắng vẻ. Cũng không có dừng lại dự định, Anna giục ngựa lao nhanh qua cổng chính tiến tới tầng hầm đấu thú tràng. Nơi đây là địa điểm huyết tinh kỵ sĩ đoàn huấn luyện. Phía đối diện là cuồng phong pháp sư đoàn. Trông thấy Sila và các kỵ sĩ tại tràng, Sila và cả Tyler đang nói chuyện gì đó, Anna vui mừng đi nhanh đến. Sila đại ca, Tyler đại ca, thống lĩnh triệu tập huyết tinh kỵ sĩ và cuồng phong pháp sư đoàn. Sila và Tyler hơi không hiểu nghi hoặc nhìn nhau. Tyler hỏi, có phải xảy ra chuyện không ổn? Anna gật đầu lia lịa, thú triều quy mô vượt quá dự đoán, thống lĩnh cần các ngươi giúp đỡ phòng thủ. Sila cũng không hỏi thăm thêm nữa mà quát ngừng đang huấn luyện các kỵ sĩ. Đám nhóc con, cơ hội của các ngươi tới. Thống lĩnh hiện tại cần sức mạnh của các ngươi. Mau mặc giáp lấy ngựa chuẩn bị chiến đấu. Ai, các kỵ sĩ hoan hô mau chóng đi chuẩn bị. Phía đối diện Tyler cũng triệu tập cuồng phong pháp sư đoàn. Không rốn các kỵ sĩ, các pháp sư thường tỉnh táo hơn nhiều. Tuy vui mừng sắp được lập công nhưng cũng không gây nên ồn ào náo động. Đối với việc này Sila và Tyler cũng có suy đoán, cũng không biết thú triều lớn đến mức nào nữa. Với tính cách của Eric thống lĩnh, nếu mọi việc không đến bết bát nhất tình huống sẽ không sử dụng bọn họ. Vài phút sau, trong sân đấu thú tràng, khi mọi người tụ tập đông đủ, Sila tiến lên trước. Lũ nhóc con, cơ hội đã cho các ngươi. Ta sẽ không nói nhiều, chiến đấu kế tiếp sẽ kiểm nghiệm thành quả huấn luyện bấy lâu của các ngươi. Yên tâm đi đoàn trưởng, chúng ta sẽ không để thống lĩnh thất vọng. Một kỵ sĩ hô, Sila cười cười mắng, lão tử chỉ mong các ngươi đừng tuột xích là được. Đoàn trưởng, quần chỉ tụt trên giường chứ không tụt trên chiến trường. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đàn ông bỉ ổi cười lớn đón nhận đám phụ nữ ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngay cả Tyler và Sila cũng cười. Được rồi, vì vinh quang. Tiến lên, Sila hô lớn, vì vinh quang, tại chàng đều hô lên khẩu hiệu rồi khí thế như hồng lao đến phía tây tường thành. Bên Anna rất nhẹ nhàng còn bên Íp lại không như vậy. Ngoại trừ dòng binh đoàn còn khách sáo hứa hẹn thì Mary thương hội cùng ác ma tổ chức chỉ lá mặt lá trái trả lời. Nàng đành đi tìm kiếm các tổ chức nhỏ hơn nói chuyện nhưng cũng không được cái vẹo gì. Bất đắc dĩ nàng chuyển hướng sang quý tộc trú tại trong thành. Ngoài ý muốn là một số quý tộc lại cấp tốc hưởng ứng triệu tập một nửa tư binh theo nàng. Nửa còn lại dẫn theo gia quyến đi trước, thường nói quý tộc không lợi không làm nhưng đừng coi thường các quý tộc. Bọn họ thường là người tinh minh nhất, không như các tổ chức quản lý lỏng lẻo có phần ngang bướng, các quý tộc luôn nhận biết tình hình chính xác. Quý tộc chỉ có một tội là tham quyền lực, thế cho nên quý tộc mới là những người quản lý thế giới này. Các quý tộc đang liều mình đánh cược một phen. Đợi đến tiếng chuông vang lên qua hồi lâu, Íp đành mang tâm tình thất vọng trở về. Mặc dù nàng hoàn thành cậu chủ giao phó nhưng đây cũng quá ít đi. Cách chương.